Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Vu Sơn huyết mộc. Trần Tương Chí vội vàng lôi kéo một chút Lý Nguyên Nghiêu ống tay áo. Lý Nguyên Nghiêu rất nhanh liền đổi qua mặt đi, dùng ống tay áo chà sát một chút khóe mắt vệt nước mắt. Đó chính là ngươi đại chất tử, nhũ danh là Nhạc Nhạc. Bất quá gần nhất chúng ta tiễn hắn đến thành Lạc Dương lên tiểu học, mà lại ký túc trong trường học. Tẩu tử ngươi gần nhất nghĩ nhi tử nghĩ không được, mỗi ngày lẩm bẩm muốn đi trường học nhìn hắn, gần nhất vẫn bận, cũng không có dành chút thời gian tới. Trần Tương Chí một bên giải thích một bên lôi kéo một chút Lý Nguyên Nghiêu, có chút không vui nói ra: "Nghiêu muội, hôm nay có khách trong nhà, không muốn khóc sướt mướt, để hai vị huynh đệ cho cười." Tiết Tiểu Thất chợt phản ứng lại, ha ha cười nói: "Nương nghĩ hài tử kia là nhất chuyện bình thường, cái nào đứa bé không phải cha mẹ tâm đầu nhục, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cùng tiểu cửu huynh đệ lần này tới Lạc Dương, liền gặp một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Đêm qua, ta cùng tiểu cửu liền ở tại Lão Quân núi phong cảnh khu một cái khách sạn. Thế nhưng là quán rượu kia người nói cho chúng ta biết, cái này trong vòng vài ngày, liền có 7, 8 cái hài tử bị không hiểu thấu cướp đi. Chuyện này còn là cao thủ gây nên, không biết có mục đích gì, mà lại ta cùng tiểu cửu còn cùng bọn hắn giao thủ qua. Bất quá vẫn là để bọn hắn trốn thoát, thật sự là một cái to lớn tiếc nuối. Trần đại ca tốt nhất cũng muốn cẩn thận một chút, nhất định phải chăm sóc tốt đại chất tử mới là." Lời kia vừa thốt ra, ta nhìn thấy vợ chồng bọn họ sắc mặt hai người chợt đại biến, toàn thân không tự chủ được run một cái, thậm chí lộ ra còn có chút bối rối. Bất quá Trần Tương Chí rất nhanh phản ứng lại, chợt có chút lòng đầy căm phẫn nói ra: "Làm sao còn có loại chuyện này phát sinh? Quá không nên, cái này dưới ban ngày ban mặt liền dám đoạt hài tử. Còn có vương pháp sao? Ai nói không phải đâu? Ta là thấy tận mắt bị cướp đi hài tử cha mẹ. Từng cái khóc cùng nước mắt người, trời đều nhanh sụp xuống cảm giác. Cái này trộm hài tử người thật sự là rất đáng hận. Giống như vậy người, nếu như bị bắt đến, liền nên bị đánh chết tươi." Tiết Tiểu Thất nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, vẫn còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, ta lại hướng phía đôi phu phụ kia nhìn thoáng qua, nhưng gặp ánh mắt của bọn hắn chợt lại biến có chút phức tạp, tựa hồ có chút lo lắng, có chút kinh hoàng, còn có một số không cách nào nói rõ thần sắc. Bất quá, Trần Tương Chí chợt lại nói: "Đi thôi, hai vị huynh đệ, ta mang các ngươi nhìn xem ta và ngươi tẩu tử chỗ làm việc." Dứt lời, Trần Tương Chí liền dẫn chúng ta hướng phía hậu viện một cái phòng đi tới. Gian phòng này tựa như là đặc chế, bốn phía đều vây quanh thật dày thép tấm, chung quanh cũng chỉ có mấy phiến rất nhỏ cửa sổ. Đi tới cửa thời điểm, ta nhìn thấy Trần Tương Chí đem tay duỗi vào cửa một cái trong lỗ thủng, vẫn gảy một phen, bên tai chợt vang lên cơ quan vang động, ken két tiếng vang. Trọn vẹn vang lên có mười mấy giây đồng hồ, trước mặt cái kia đạo môn sắt phát ra, ầm ầm tiếng vang. Hướng thượng thăng lên, nhìn thấy như vậy Thiết Chí, liền cũng là để cho người ta nhìn mà than thở. Cái này cơ quan cũng hẳn là vợ chồng bọn họ hai người mình làm ra. Xem ra bọn hắn không riêng sẽ đúc kiếm, còn tinh thông còn lại kỳ cửa tuyệt kỹ. Cái này nhưng đều là lão bối bên trong truyền thừa tay nghề. Chắc hẳn ngay tại căn phòng này bên trong hẳn là đặt vào rất nhiều bảo bối, bằng không cũng sẽ không Thiết Chí như thế tinh vi cơ quan. Bọn hắn có thể mang bọn ta đi vào nơi này, tuyệt đối là đem chúng ta trở thành bằng hữu chân chính. Vừa tiến vào căn phòng này bên trong, đầu tiên liền thấy một cái rất lớn lò luyện. Cái kia lò bên trong cũng có hừng hực ánh lửa đang thiêu đốt. vừa vào cửa liền cảm thấy một cỗ nóng rực khí tức nhào tới trước mặt. Cái đôi này mang theo chúng ta tiếp tục hướng trong phòng đi. Ngay tại bốn phía treo trên vách tường rất nhiều hoàn thành hoặc là chưa thành công các thức pháp. Khí rực rỡ muôn màu, nhưng là ngay ngắn rõ ràng. Trong phòng cũng thu thập 10 phần sạch sẽ. Trần Tương Chí cùng chúng ta giới thiệu nói, hiện trên giang hồ các đại môn phái cùng một chút lợi hại người tu hành đều tại nhà bọn hắn luyện chế pháp khí. Nhà bọn hắn cũng chủ yếu là cho người ta luyện chế pháp khí kiếp sau sống. Tìm bọn hắn luyện chế pháp khí, tự nhiên là giá cả không ít, động thì mấy chục vạn, có chút thậm chí hơn 100 vạn. Người bình thường tự nhiên là mời không nổi vợ chồng bọn họ luyện chế pháp khí. Vừa đi, Trần Tương Chí còn nói chuyện say sưa giới thiệu cho chúng ta lấy rất nhiều pháp khí đến cùng. Nguyên do, thậm chí như thế nào luyện chế cũng sẽ đại thể cùng chúng ta nói một chút. Mặc kệ ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng nghe không hiểu nhiều. Chỉ là đồ cái mới mẻ mà thôi. Làm chúng ta đi đến một thanh màu đen bảo kiếm trước mặt thời điểm, Tiết Tiểu Thất đột nhiên hứng thú, liền hỏi, Trần Đại Ca, thanh kiếm này nhìn xem thật đẹp mắt, là làm bằng vật liệu gì? Trần Tương Chí vừa nhắc tới pháp khí đến, luôn luôn mặt mày hớn hở, chợt cầm lên cái kia thanh màu đen bảo kiếm đến, cùng chúng ta giới thiệu nói, thanh kiếm này đưa tới thời điểm, vốn là một khối huyền thiết, cũng chính là trên trời rơi xuống đến một khối thiên thạch. Không phải vàng, không phải sắt, không phải mộc, 10 phần nặng nề, giá trị vạn kim, các người cũng không phải ngoại nhân, không ngại nói cho các người biết, cái này chính là Long Hổ Sơn trưởng môn tự mình đưa tới. Muốn lão ca ta cho hắn rèn đúc một thanh huyền thiết kiếm. Hiện tại đã làm xong một nửa, lại có 7 ngày, không sai biệt lắm liền có thể thành dụng cụ. Nghe hắn nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này luyện khí hiệp lữ quả nhiên là thật là lớn tên tuổi. Liền Long Hổ Sơn trưởng môn đều tự mình đến tìm hắn đúc kiếm. Nếu không phải Tiết Tiểu Thất cùng hắn có chút giao tình, liền cái này đúc kiếm tiền, chúng ta cũng là chi trả không nổi. Tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, ta cảm thấy một cỗ 10 phần nồng đậm sát khí, hơn nữa còn ngửi thấy một cỗ kỳ dị mùi máu tươi. Thế là liền trong phòng tìm kiếm, nhưng gặp trong phòng một cái không thấy được nơi hẻo lánh bên trong. Trưng bày một cái nhỏ hình hộp gỗ, cái hộp kia nhìn xem cùng quan tài, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, Trần Đại Ca, cái này trong hộp trang là vật gì? Làm sao như thế nồng đậm sát khí? Nghe được ta hỏi, Trần Tương Chí biến sắc, trầm ngâm một hồi lâu mới nói, đây là một cái người thần bí đưa tới đồ vật, ra giá rất cao, cũng là một khối đúc kiếm vật liệu, bất quá có chút đặc biệt. Thứ này gọi là Vu Sơn huyết mộc, là một loại từ vô số thi thể trồng chất lên men mọc ra một loại đặc thù thực vật. Trời sinh liền có lệ khí cùng sát khí, cũng coi là một loại hung mộc đi. Vừa nghe đến Trần Tương Chí nói như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất chợt hứng thú. Không đợi ta mở miệng, Tiết Tiểu Thất nhân tiện nói, cái này thật đúng là hiếm lạ a. Lần đầu nghe được cái này tên kỳ cục, Trần Đại Ca, có thể hay không mở hộp ra xem một chút? Trần Tương Chí nhìn bên người Lý Nguyên Nghiêu một chút, tựa hồ có chút do dự, bất quá vẫn là đi qua đem hộp mở ra. Hộp mở ra về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền không kịp chờ đợi đem đầu đưa tới. Nhưng gặp tại trong cái hộp kia, đựng đầy giống như là máu đồng dạng chất lỏng. Ngay tại kia chất lỏng phía trên nổi lơ lửng một khối huyết hồng sắc đầu gỗ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.